Thiên tài cuồng phi, quyển 2, góc truyện audio.com, trời vừa sáng, sương mù vẫn còn đâu đó mà bay bay. Sau khi nghe được câu nói kia ở Bắc Sơn, tất cả mọi người đều kinh ngạc chạy ra, họ muốn biết người nào mà gan lớn như vậy, dám tới Bắc Ảnh ra quấy rối, cái này khác gì tìm chết. Cũng lúc này ở trên một ngọn núi, Thanh Sam nam tử nhìn về phía trước, hắn có chút kích động. Tiếng này là của Ly Nhi rốt cuộc cũng tới rồi, người đâu ta muốn xuống núi. 3 năm, hắn đã ngây ngốc ở đây 3 năm rồi, đến lúc đi được rồi. Trong màn sương mù là một thiếu nữ bạch y đứng trên phi thiên độc giác thú, nghênh đón gió sáng lộ ra phong hoa đầy người. Mà cả người nàng lại lộ ra phách thái bế nghĩa thiên hạ, độc giác thú dưới chân nàng lúc này cũng tỏa ra quang mang thánh khiết, ánh hào quang này cực kỳ dịu dàng nhưng những người có thực lực thấp lại có cảm giác tim đập nhanh. Là ngươi, Lục trưởng lão Bắc Ảnh Khâu vừa nhìn liền nhận ra đó là Dạ Nhược Ly, khinh thường hừ lạnh. Hừ, ngươi cư nhiên dám tới Bắc Ảnh gia ta sao? Đến đây bắt chúng ta chết, ngươi nghĩ ngươi là ai, nếu đã tới rồi thì cũng đừng đi nữa, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Mấy ngày này tâm tình Lục trưởng lão rất tệ, những người đi huyền giả đại hội ở Thiên Vũ Quốc còn chưa về, mà trong đó còn có con của hắn, hắn đang muốn tìm người để phát tiết thì Dạ Nhược Ly này lại đưa tới cửa, vậy đừng trách hắn thị cường lăng nhược. Thị cường lăng nhược, ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng mà ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Khoan đã, tiếng quát uy nghiêm từ sau vang lên, mọi người đều đồng loạt tránh ra một lối nhỏ, chỉ thấy có 2 lão giả, một trước một sau đi tới. Người đi ở phía sau Dạ Nhược Ly biết đó chính là Bắc Ảnh Dương Thiên đi cùng Bắc Ảnh Khâu tới Hiên Viên Quốc bắt dượng đi. Mà người đi trước là một lão giả đầu tóc hoa bạch râu dài mà trắng như tuyết, trên mặt tràn đầy uy nghiêm, đôi mắt đen từ lúc ra vẫn đều nhìn Dạ Nhược Ly. Gia chủ mọi người đồng thời ôm quyền hành lễ, bày tỏ sự tôn kính của mình. Gia chủ, người này là phụ thân của Dược, Bắc Ảnh gia chủ đương nhiệm Bắc Ảnh Lạc. Một cường giả huyền hoàng, nàng còn phải gọi ông một tiếng gia gia, nhưng mà Bắc Ảnh gia đã cưỡng ép mang Dược đi nên nàng đối lão nhân này cũng không có cảm giác tốt. Hai mắt tinh nhuệ nheo lại, Bắc Ảnh Lạc lạnh giọng hỏi. Cô là ai, sao tới Bắc Ảnh gia ta quấy rối? Ông bắt Dược của ta rồi còn hỏi ta tới làm gì? Dạ Nhược Ly lạnh lùng cười, cả người đều trở nên cuồng ngạo, giống một nữ vương đứng trên lưng độc giác thú, bá đạo nói. Lão nhân, ta nói cho ông biết, nếu giờ ông không thả dượng ta ra vậy thì hôm nay ta sẽ san bằng Bắc Sơn này. Sắc mặt lão biến đổi, Bắc Ảnh Lạc mặt tối lại, nhưng ông còn chưa nói thì Bắc Ảnh Khâu đã giành trước. Gia chủ, chúng ta nói mấy lời vô nghĩa này làm gì? 3 năm trước ả không chịu được một trường của ta, vậy 3 năm sau ả cũng chịu không nổi nửa trường của ta, phế vật này để ta giết. Bắc Ảnh Lạc biến sắc muốn ngăn cản Bắc Ảnh Khâu nhưng vẫn chậm một bước. Phế vật chết đi, Bắc Ảnh Khâu âm hiểm cười, nắm đấm bị một tầng quang mang màu vàng vây lại, nắm đấm ấy nhìn như nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại ẩn giấu sát cơ, hắn tin chắc phế vật này không chịu được một chiêu của hắn. Bắc Ảnh Khâu, ông to gan, đến con gái ta mà cũng dám thương đến, chết đi. Một tiếng hét vang lên, một thân ảnh màu xanh bay qua trời cao, mũi chân lấy nhánh cây làm điểm. Góc truyện audio.com, tựa liền nhảy lên, đột nhiên quay người, bàn tay như nhảy múa trên không, thiên biến vạn hóa làm người ta hoa hết mắt nhìn không rõ. Oanh, ngay lúc Bắc Ảnh Khâu còn đang ngây người, bàn tay nhẹ nhàng đánh vào hắn, nhưng là một chưởng nhìn như rất nhẹ này lại làm cho Bắc Ảnh Khâu rơi từ giữa không trung ngã mạnh xuống đất, một đám bụi bay lên mịt mù. Thiếu chủ, nhìn thấy người này tất cả đều trợn to mắt, thiếu chủ đã 3 năm chưa xuống núi sao giờ lại xuống. Thần nhi qua 3 năm, thực lực của con tăng không ít nha, tinh túy trong trường miên nhu này con cũng lĩnh ngộ hết rồi, vi phụ rất vui. Bắc Ảnh Lạc vuốt râu dài, ánh mắt hiện ra một thoáng vui mừng, những năm gần đây Bắc Ảnh thần luôn nhốt mình trong núi bế quan khổ tu, không nghĩ đến thực lực lại tăng nhanh như vậy, làm cho ông cũng giật cả mình. Nếu không có thực lực thì sao con có thể bảo hộ thê tử và con cái? Châm chọc cười, mâu quang Bắc Ảnh thần trở nên ảm đạm, nếu 3 năm trước hắn cũng có được thực lực cường đại thì sao lại bị ép bỏ di 2 người con gái hắn yêu nhất và 2 tử chưa xoát thế? Bây giờ đã qua 3 năm chắc hẳn Hải Nhi đã xuất thế, nhưng mà người cha như hắn này còn chưa nhìn qua đứa nhỏ. Dượng dượng, thanh âm hơi run rẩy từ sau lưng truyền tới, thân thể hắn cứng lại, từ từ xoay người, nhìn thật sâu khuôn mặt quen thuộc này, hắn ôn hòa cùng sủng nịch mà nhìn nàng. Ly Nhi của ta, ta rốt cuộc có thể nhìn thấy con rồi. Bắc Ảnh thần vươn tay ôm Dạ Nhược Ly vào lòng, hắn gắt gao ôm lấy thiếu nữ trong lòng, đôi tay run rẩy vân vê tóc nàng. Dượng xin lỗi, Ly Nhi, do ta quá vô dụng, 3 năm này không thể ở cạnh 2 mẹ con ngay cả 2 tử kia cũng chưa nhìn thấy.